bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, nói bậy, người khác ở cùng nàng Liêu chính sự được không, Cố Dĩ An viết thượng tự sau. Notebook như là nháo tiểu cảm xúc, nó không có lại hồi phục, nó thường lui tới là nhất định sẽ hồi. Phục Cố Dĩ An, hơn nữa hồi phục đặc biệt mau. Kết quả lúc này, nó thậm chí còn chính mình đóng lại chính mình, phía trước đều là Cố Dĩ An khép lại notebook. Lúc này nó cư nhiên chính mình khép lại, không thể hiểu được cáu kỉnh, Cố Dĩ An không để ý tới. Notebook, nàng tiếp tục cùng cái này giáo học sinh hội cán bộ thông qua nói chuyện phiếm phần mềm giao. Lưu, đối phương lại chia Cố Dĩ An một cái tin tức, trường học hôm nay cho mời cao tăng lại đây trừ tà. Bọn họ nói là tôn giáo giao lưu, nhưng là kỳ thật làm pháp sự, này tắc tin tức Cố Dĩ An biết. Nàng liền cao tăng đều gặp qua, nàng nếu không có đoán sai. Nàng hôm nay đi học trước nhìn thấy cái kia lão tăng nhân chính là lại đây trừ tà cao tăng, Cố Dĩ An. Hồi phục, ta hôm nay gặp được vị kia cao tăng, đối phương lập tức phát tin tức cư nhiên đi gặp ngươi. Ta liền nói ngươi như thế nào hôm nay đột nhiên tìm ta hỏi thăm tin tức. Ngươi sớm nên tới tìm ta hỏi thăm ơ siêu, giáo học sinh hội cán bộ tâm tư linh hoạt. Hắn từ Cố Dĩ An tìm hắn hành vi liền phỏng đoán ra Cố Dĩ An ở này đó tử vong sự kiện nhân vật. Là một cái vô tội người qua đường, Cố Dĩ An không có hồi phục đối phương cái kia sớm nên đi tìm nàng. Lời nói, nhưng giáo học sinh hội cán bộ tin tức lập tức lại tới nữa. Hắn dò hỏi Cố Dĩ An đang làm cái gì? Có phải hay không ở sợ hãi chính mình khả năng bị ác quỷ thương tổn, Cố Dĩ An cũng không tưởng cùng. Hắn lưu ý nghĩ của chính mình, nàng dứt khoát lưu loát mà hồi phục không có, đối phương cách một hồi. Lại phát tới tin tức, dò hỏi Cố Dĩ An có muốn biết hay không mặt khác tử vong sự kiện. Hắn còn biết mấy cái Cố Dĩ An đương nhiên là muốn biết, ở Cố Dĩ An nói chính mình còn muốn biết. Những cái đó tử vong sự kiện sau, giáo học sinh hội cán bộ chậm chạp không có hồi phục Cố Dĩ An cũng không thúc giục. Nàng liền chơi di động trò chơi nhỏ, ngẫu nhiên nhìn mắt notebook, nó chính mình lẳng lặng mà nằm. Cực kỳ giống giận dỗi người, Lục Tử Trạch tính tình như thế nào hôm nay như vậy quái. Cố Dĩ An cảm thấy cổ quái, nàng có điểm hoài nghi Lục Tử Trạch có phải hay không cõng nàng làm sự. Tình gì, Cố Dĩ An duỗi tay tưởng đụng vào notebook. Lại thấy notebook toàn bộ vở bình di một khoảng cách. Né tránh tay nàng, notebook cố ý trốn tránh chính mình. Cố Dĩ An nhận thức đến điểm này, nàng cũng liền lần nữa đem tâm thần phóng tới di động thượng Cố Dĩ. An cũng không biết, mấy trăm mét ngoại office building, bị Cố Dĩ An gọi hoàng lão sư phụ đạo viên nhìn chính mình. Bàn làm việc thượng mở ra notebook, nàng lại ngẩng đầu nhìn mắt hoàn toàn làm lơ nàng bên này động tĩnh các đồng sự như... Thường lui tới giống nhau, ở trong văn phòng nói chuyện phiếm, nhưng là lại hoàn toàn xem nhẹ nàng, phụ đạo viên kiêng kỵ mà nhìn notebook. Nàng theo bản năng mà đè thấp tiếng nói hỏi, ngươi là ai? Notebook thượng hiện lên một hàng mũi nhọn nội liễm tự, ngươi có thể xưng hô ta ác ma, phụ đạo. Viên thấy ác ma hai chữ, đối trước mắt notebook cảnh giới tâm nhắc tới tối cao ác ma vĩnh viễn cùng tà ác móc nối, ở nghe đồn. Nó xấu xí, tham lam, hơn nữa yêu thích cắn nuốt người linh hồn, hiện tại cái này ác ma thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Thực dễ nói chuyện, còn có thể giao lưu, này liền càng lệnh phụ đạo viên cảnh giác nàng sợ chính mình bị ác ma lừa con. Không biết, phụ đạo viên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng không cho rằng ác ma sẽ vô duyên vô cớ tới tìm nàng, tự xưng ác ma notebook thượng xuất hiện. Tân một hàng tự, chúng ta tới làm giao dịch, phụ đạo viên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Cảm ơn, không cần, cùng ác ma làm giao dịch kết cục, không cần tưởng liền biết nhất định không tốt, notebook như là không hề có nghe thấy nàng lời nói. Lại hiện lên một khắc hành tự, ta sống lại muội muội của ngươi, đường phụ đạo viên nhìn đến kia. Hành tự thời điểm, thân thể của nàng nháy mắt cứng đờ, notebook thế nhưng biết. Nó biết nàng muội muội, nó khả năng thật sự biết nàng bí mật, phụ đạo viên môi giật giật. Muốn nói cái gì, lại bị nàng nhịn trở về, nàng mặt lộ vẻ giãy giụa chi sắc, thời gian từng giây từng phút trôi. Qua, trong văn phòng, các đồng sự nói chuyện với nhau như cụ tránh đi phụ đạo viên, notebook không nói lời nào. Nếu là nó là cá nhân, kia lúc này định là chậm gì gì chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới thợ săn. Nhàn nhã, nhưng sát khí giấu giếm ở siêu phụ đạo viên một mình một người đãi tại đây phiến tiểu thiên. Địa hảo, nàng vô pháp cự tuyệt cái này đến từ ác ma dụ hoặc. Nàng tự bỏ giấy ruộng phụ đạo viên nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi có thể sống lại nàng. Nàng nhìn notebook mặt trên cũng không có hiện ra bất luận cái gì tự chung quanh im ắng mà. Không có thanh âm siêu phụ đạo viên trong lòng dần dần sinh nghi. Cái này tự xưng ác ma notebook đang nói mạnh miệng. Không đúng, phụ đạo viên thấy đánh vào notebook nội trang thượng bóng ma, đó là một người đầu hình. Dáng, phụ đạo viên đột nhiên ngẩng đầu, nàng thấy một cái chỉ sống ở chính mình trong trí nhớ sinh. Đẹp nữ hài đứng ở nàng bàn làm việc trước, nữ hài thân thể che khuất này phía sau ánh đèn. Đây là phụ đạo viên vừa mới nhìn đến bóng ma ngọn nguồn, nữ hài cười tủm tỉm mà nhìn phụ đạo viên. Làm nũng ngữ khí nói, tỉ tỉ, ta tới lâu như vậy, ngươi như thế nào mới nhìn đến ta? Phụ đạo viên thân thể run rẩy, nàng trong mắt lúc ban đầu kinh sợ qua đi, thống khổ cùng hối hận đan chéo. Cuối cùng chỉ để lại bởi vì nữ hài có thể lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt kích động. Cùng áy náy, xảo xảo, phụ đạo viên bất chi bất giác xa sút hạ nước mắt. Nàng đứng lên, muốn đi đụng vào cái kia chỉ thuộc về chính mình trong trí nhớ người, mà khi tay nàng liền phải đụng. Tới nữ hài khi, nữ hài thân hình chuyển đạm, một chút ở nàng trước mắt biến mất trong văn phòng không có người chú ý tới phụ đạo viên. Bên này động tĩnh, nàng cứng đờ mà đứng, nhìn nữ hài biến mất địa phương nhìn một hồi, lúc này mới lại nhìn về phía notebook, người yêu cầu là cái gì? Notebook thượng một hàng tân văn tự xuất hiện, bảo hộ Cố Dĩ An, thư viện nội Cố Dĩ An ở hơn 10 phút sau, nàng tiếp thu tới rồi giáo học sinh hội cán bộ vẽ bảng biểu mặt trên sự kiện là dựa theo thời gian trình tự sắp hàng. Bao gồm tử vong nhân số, người chết thân phận cùng bọn họ tương ứng cách chết từ hơn 2 tháng trước Cố Dĩ An trước bạn cùng. Phòng chơi bút tiên tử vong sự kiện bắt đầu, mãi cho đến ngày hôm qua vô danh nam thi, mỗi cái tử vong án kiện đều có ký lục này phân bảng biểu dụng tâm trình độ không giống bình thường. Càng quan trọng là, những cái đó bị trường học phong bế tử vong sự kiện xác thực tin tức. Là khó nhất đến, Cố Dĩ An cảm thấy chính mình một câu đơn giản cảm tạ. Hoàn toàn thực xin lỗi vị này dụng tâm ơ siêu nhưng nàng lúc này. Cũng chỉ có thể thông qua nói chuyện phiếm phần mềm biểu đạt chính mình cảm tạ, đối phương hồi phục. Thực mau, như là nói giỡn ngữ khí, xem ở ta làm cái này bảng biểu phân thượng. Không bằng mời ta đi nhà ăn ăn một đốn. Ta bụng có chút đói bụng, Cố Dĩ An nhìn đến này tin tức. Nàng tầm mắt không tự chủ được rời về phía trên mặt bàn notebook giống như bị notebook nói trúng. Rồi, Cố Dĩ An trước kia gặp được sẽ như vậy uyển chuyển mời nàng cùng nhau dùng cơm nam tính. Trên cơ bản đều là đối nàng có ý tứ, muốn đuổi theo nàng, nếu là notebook vừa mới chưa nói câu nói kia. Cố Dĩ An nói không chừng liền hồi phục đáp ứng rồi. Đối phương yêu cầu này quá nhỏ, nhưng là notebook nói câu nói kia. Cố Dĩ An liền theo bản năng mà hướng bên kia suy nghĩ, nàng không có cùng nam tính lui tới ý tưởng. Cũng không nghĩ cấp đối phương một cái nàng có thể theo đuổi như vậy tín hiệu, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Gửi đi một cái tin tức ta gần nhất giảm béo. Không đi nhà ăn, ta xem có thể hay không giúp ngươi bắt được một chương bình an phù đi, đối phương phía trước lộ ra. Quá tưởng mua sắm bình an phù ý đồ, nàng xem có thể hay không hỗ trợ mua một cái, đối phương qua sau một lúc lâu. Đã phát cái rơi lệ cảm động hình ảnh, nói phiền toái, hắn sẽ cho nàng tiền, Cố Dĩ An muốn chính là loại này trực tiếp đơn giản. một phiết liền thanh tiền tài quan hệ, đối phương không dây dưa. Cố Dĩ An ám chỉ hắn liền lui ra phía sau, nàng còn rất thưởng thức hắn thông tình đạt lý hành vi. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua tự học trên bàn không chút sứt mẻ notebook. Nghĩ thầm, cái này giáo học sinh hội cán bộ thật sự so nào đó một lời không hợp giận dỗi notebook hảo quá. Nhiều, Cố Dĩ An rời đi chỗ ngồi, đi tới thư viện hàng hiên cấp chính mình phụ đạo viên gọi điện thoại, nàng hành động lực từ trước. Đến nay cường, có thể không kéo dài, tuyệt không kéo dài, Cố Dĩ An mới vừa bá ra điện thoại. Phụ đạo viên bên kia lập tức chuyển được, loại này nhanh chóng làm Cố Dĩ An đều cảm thấy có chút kinh dị, lấy an a, có là chuyện gì sao? Phụ đạo viên từ trước đến nay thân hòa thanh âm từ di động truyền ra, Cố Dĩ An lễ phép nói. Hoàng lão sư, ta là Cố Dĩ An, xin hỏi ngài ngày hôm qua đưa ta bình an phù là ở nơi nào mua? Ta ngày hôm qua đeo sau cảm thấy bình tâm tĩnh khí. Cùng bình thường so sánh với, tâm an một chút, ta tưởng cho ta người trong nhà cũng mua một chương, nàng tìm cái lấy cớ. Cố Dĩ An này cũng không hoàn toàn xem như nói dối. Nàng tính toán cấp ca ca Cố Thiên Cảnh cũng mua một cái, Cố Thiên Cảnh mấy năm nay nhân mô khẩu dạng. Nhưng là trong xương cốt vẫn là cái hỗn thế ma vương. Cố Dĩ An có điểm lo lắng hắn xảy ra chuyện, mặc kệ Cố Thiên Cảnh trước kia đối nàng thế nào. Hiện tại hắn là nàng trên thế giới này duy nhất còn nhớ mong thân nhân, điện thoại kia đầu phụ đạo viên nghe được Cố Dĩ An nói, nàng lập tức truy vấn Cố Dĩ An, có phải hay không ngày hôm qua nàng cấp bình an phù mất đi hiệu lực, Cố Dĩ An ở gọi điện thoại thời điểm, nàng liền có suy xét quá bị phụ đạo viên phát hiện chính mình bình an phù đã hủy hoại chuyện. Này, nàng bình tĩnh tự thuật, đúng vậy, Hoàng lão sư, cái kia bình an phù không biết như thế nào thành hôi. Ta lo lắng cho mình sẽ ra ngoài ý muốn, tưởng lại mua một cái bình an phù, nếu bên kia hóa nhiều nói, ta còn tưởng cấp người trong nhà cũng mua một chương, phụ đạo viên nghe được Cố Dĩ An nói. Nàng nói, ta là ở một cái đạo quan mua, ta nhớ rõ các ngươi chiều nay là không khóa, ngươi buổi chiều có việc sao? Không có việc gì nói, ta mang ngươi qua đi đi, hảo. Phiền toái Hoàng lão sư, Cố Dĩ An nói lời cảm tạ. Chờ bên kia trước treo điện thoại một khác trước tiên treo điện thoại phụ đạo viên nhìn. Trên mặt bàn notebook, thấp giọng nói, người ly ta học sinh xa một chút, chính là đối nàng tốt nhất bảo hộ, ở phụ đạo viên xem ra. Cố Dĩ An bình an phù sẽ mất đi hiệu lực, hoàn toàn là bởi vì có notebook tồn tại. Nàng chó ngáp phải ruồi, notebook nội trang thượng hiện lên một hàng tân văn tự, ta muốn ngươi bảo hộ nàng, lại như thế nào sẽ thương tổn nàng. Phụ đạo viên nhìn những lời này càng cảm thấy đến cảnh giác, vì cái gì notebook sẽ muốn nàng đi bảo hộ Cố Dĩ An, nó chính mình có thể làm người chết sống lại, có được loại này nghịch thiên sửa mệnh năng lực. Nhỏ nhỏ một cái bảo hộ khẳng định không nói chơi, là có cái gì notebook không thể ứng phó sự tình. Sao, hẳn là không có khả năng, đó chính là nó không nghĩ xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mặt. Phụ đạo viên nhất thời chỉ có thể nghĩ đến này khả năng, nàng càng muốn. Càng cảm thấy chính mình nghĩ đến rất đúng, ác ma tuyệt đối không phải cái gì không cầu hồi báo tồn. Tại, nó bảo hộ Cố Dĩ An. Có phải hay không ham Cố Dĩ An linh hồn? Phụ đạo viên cảm thấy ác ma lời nói bảo hộ Cố Dĩ An chân thật ý đồ. Là làm nàng bảo vệ tốt nó đồ ăn, lấy phụ đạo viên đối Cố Dĩ An này gần hai cái học kỳ quan sát Cố Dĩ An thông tuệ nỗ lực, là sở hữu lão sư trong mắt đệ tử tốt, hơn nữa nàng người lý trí, không từ chúng. Thả thiện lương, người khác chơi bút tiên nàng sẽ kiên quyết ngăn lại, như vậy một cái thiện lương mỹ lệ linh hồn. Không có làm sẽ không vì này tâm động đột nhiên. Không có một chút dấu hiệu, notebook dần dần hóa thật là hư. Biến mất ở phụ đạo viên trước mắt, phụ đạo viên nhìn nhìn notebook biến mất mặt bàn. Lại đem chính mình ánh mắt lướt qua mặt bàn, nhìn về phía trước nữ hài tồn tại địa phương. Trong mắt tràn ngập hoài niệm cùng tự trách là ta tội lỗi. Xào xào, Ta sẽ sống lại ngươi, thư viện, Cố Dĩ An trở lại trên chỗ ngồi. Nàng đầu tiên là nhìn mắt notebook vẫn không nhúc nhích. Không có chút nào phản ứng, Lục Tử Trạch thế nhưng còn ở sinh khí. Hắn không phải loại người như vậy à, Cố Dĩ An càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Nàng tính toán cầm lấy notebook, đang lúc tay nàng chạm vào notebook thượng. Tay nàng như là trong nháy mắt xuyên qua notebook, nhưng là bất quá trong chớp mắt, notebook đột nhiên ngưng thật, hơn nữa biến thành mở ra trạng thái, Cố Dĩ An tay dừng ở notebook mở ra nội trang thượng đợi lát nữa. Ban đầu notebook có phải hay không cái ảo giác, Cố Dĩ An trong lòng có điểm hoài nghi, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ là nàng đụng chạm trong nháy mắt, notebook đột nhiên mở ra, mới có thể ở ban đầu không gặp được nó. Hết chương.